Ngoài ý muốn mang thai sau, ta thành bất tử chi thân. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, bắt cóc án 5, chương 42 Khương gia biệt thự thư phòng cháy. Hỏa thế thực mau được đến khống chế, không có nhân viên thương vong, chính là thư phòng văn kiện thiêu không thành bộ dáng. Vốn dĩ bầu không khí khẩn trương gia đình bởi vì cháy càng thêm mây đen mù sương. Đều do ta tay run đại ý, Khương Khoa Thái Thái thấp giọng cùng trên sofa lau nước mắt Phùng Lệ. Phương xin lỗi, Phùng Lệ Phương thở dài, nói, hắn ngày thường không cho người tùy tiện vào đi, hiện tại đốt thành cái dạng này, trở về thấy được làm sao bây giờ, cũng không biết có thể hay không trở về. Cuối cùng thanh âm rất thấp bên cạnh Khương Khoa sắc mặt, vẫn luôn không quá đẹp, như là ở tự hỏi cái gì. Vẻ mặt ngưng trọng, nghe được Phùng Lệ Phương nói, ngữ khí có chút không kiên nhẫn, chém đinh chặt sắt nói. Đại tẩu, ta đã nói rồi, đại ca sẽ bình an đã trở lại. Phùng Lệ Phương vẫn luôn biết Khương Khoa tính tình không tốt. Bất quá ngày thường có Khương Hoàn nhìn, ở nàng cái này đại tẩu trước mặt còn tính kính trọng. Hiện tại Khương Hoàn không ở, Phùng Lệ Phương cũng nghe ra Khương Khoa nói âm. Nàng trong lòng thở dài càng khó chịu, bên cạnh Khương Trì ôm mẫu thân bả vai trấn an, nhất thời phòng khách không ai nói chuyện, vãn hồi. Chu tới rồi Khương gia nhìn đến chính là như vậy trầm mặc hình ảnh. Hắn ánh mắt quét về phía trên sofa Khương Khoa, đối phương bả vai dáng ngồi thành thả lỏng trạng thái, nhưng đáy mắt mang theo đề phòng cùng khẩn trương, đặc biệt nhìn thấy bọn họ tiến vào. Ngay cả dáng ngồi đều thay đổi, cả người ở vào ứng đối trạng thái, các vị, đây là điều tra lệnh, Điền Quân đưa ra điều tra lệnh, Khương Khoa hoắc đứng lên. Không khách khí nói, các ngươi cảnh sát có ý tứ gì? Ta đại ca bị bắt cóc, hiện tại cầm điều tra lệnh đến nhà ta làm gì? Các ngươi rốt cuộc như thế nào làm việc? Chúng ta như thế nào làm việc không cần Khương tiên sinh giáo, vãn hồi Chu nhàn nhạt nói. Nhìn về phía Điền Quân, dẫn người đi lục soát, nếu ai gây trở ngại cảnh sát phá án, trực tiếp câu hồi trong cục là. Điền Quân mang theo kỹ thuật khoa thẳng đến lầu 2, lầu 1 phòng khách không khí càng quỷ dị. Phùng Lệ Phương mẫu tử không hiểu ra sao, không biết như thế nào êm đẹp muốn điều tra bọn họ phòng ở. Bên cạnh vốn dĩ trấn an Phùng Lệ Phương Khương Khoa Thái Thái hơi mất tự nhiên động hạ. Ánh mắt lo lắng nhìn về phía Khương Khoa, vị này hẳn là đoán được một ít. Nhưng biết đến không được đầy đủ, vãn hồi Chu trong lòng hạ kết luận. Nhìn thẳng tức giận tăng vọt Khương Khoa, ngữ khí bình đạm nói. Không cần sinh khí, làm theo phép mà thôi, Khương Khoa tức giận đến gân xanh bạo khởi. Căm giận ngồi trở lại sofa, châm chọc nói, các ngươi cảnh sát cái gì làm theo phép thật là đặc biệt. Thật là hối hận báo nguy, muốn các ngươi có ích lợi gì, ta đại ca nếu là có cái gì ngoài ý muốn, ta muốn các ngươi cảnh sát ăn không hết gói đem đi, vãn hồi Chu không quản Khương Khoa kêu gào. Chụp hạ thẩm phán cánh tay làm đừng tức giận, nhấc chân lên lầu 2 thư phòng chỉ có dựa vào gần án thư kệ sách chỗ đó cháy hỏng nghiêm. Trọng, thư tịch văn kiện máy tính cơ hồ đều hư hao. Vãn hồi Chu hỏi kỹ thuật khoa Tiểu Tiên, có thể hay không phục hồi như cũ nội dung. Đội trưởng, nếu là thiêu còn thành, đây là thiêu sau còn hư hao quá. Ngươi xem văn kiện giấy hôi còn có máy tính ổ cứng. Đều là rõ ràng thiêu sau lần thứ hai bị hao tổn, Tiểu Tiên cũng thực đau đầu. Nói, ta tận lực hoàn nguyên, vãn hồi Chu gật đầu tỏ vẻ biết. Điền Quân vòng một vòng, nói. Đội trưởng, này rõ ràng chính là tưởng phá hư cái gì chứng cứ phóng hỏa. Này hai huynh đệ rốt cuộc muốn gạt cái gì? Ngươi nói bọn họ tự nói tự sướng. Hoàn Khoa chính là mau đưa ra thị trường. Rốt cuộc vì cái gì đâu? Khương Khoa 5 lần 7 lượt bảo đảm hắn đại ca sẽ không có việc gì. Ta phía trước cho rằng Khương Khoa mặc kệ nhiều ít tiền chuộc đều sẽ cứu ra Khương Hoàn. Trần An Phùng Lệ Phương mẫu tử nói. Hiện tại nghĩ đến, Khương Khoa rất có khả năng biết trói đi hắn đại ca chính là ai. Nhưng lại không nói cho chúng ta biết, trừ phi, Vãn hồi Chu cảm thấy chân tướng càng ngày càng gần, thẩm phán ở bên bổ sung. Trừ phi hai huynh đệ cùng bọn bắt cóc trước kia là một oa. Trên đường nháo phiên tách ra, hiện tại bọn bắt cóc lại tưởng vãn hồi hai huynh đệ, thật đúng là có thể thuận lên, bên cạnh đồng. Sự xen mồm, rồi sau đó nhìn về phía Điền Quân nói. Quân ca thẩm tiên sinh nói như vậy tuy rằng cùng tình yêu mua bán dường như. Bất quá thực sự có điểm hương vị, Điền Quân giờ khóc giờ cười. Làm đồng sự chạy nhanh làm việc, bất quá nghĩ lại hạ thật đúng là có thể đối thượng, vãn hồi Chu không nói gì thêm. Thẩm phán không có được đến khen ngợi, thò lại gần hỏi, Chu Chu, ta nói đúng không? Hai ta có phải hay không tâm hữu linh tê, còn cần chứng cứ, vãn hồi Chu cam chịu thẩm phán cách. Nói, điều tra ra hai huynh đệ muốn giấu giếm sự tình liền ly chân tướng càng gần. Điền Quân, bên này người không cần quá nhiều. Trọng điểm nhìn Khương Khoa, ngày mai giao tiền chuộc phòng chừng có biến động, lạc vãn hồi Chu cùng thẩm phán ra Khương gia. Thẳng đến trong cục, mới vừa lên lầu. Ngô Cường từ phòng thẩm vấn ra tới, nói, đội trưởng, nghe ngài trước lượng hai người, tra ra thân phận tin tức, kêu lão Tam nguyên danh Hứa Tam, một cái khác kêu Vương Cường, hai người là một cái thôn, ép tỉnh Ngô Thủy huyện người, có án đế, 15 năm trước nhân ăn trộm ăn cắp bị bắt được tiến vào quá. Sau lại thả ra đi lúc sau không bị bắt được quá, Ngô Thủy huyện. Vãn hồi Chu trở lại văn phòng đem hồ sơ nhảy ra tới. Thẩm phán đứng ở mặt sau vừa thấy. Dương Quốc Dân án tử. Chu Chu ngươi hoài nghi này hai người cùng Dương Quốc Dân cũng có liên lụy. Hoàng Giai Giai án tử phía trước. Dương Quốc Dân ở gần 10 năm nội phạm đến án tử địa điểm trong đó liền có Ngô Thủy huyện, vãn hồi. Chu nhiều năm phá án kinh nghiệm tới xem. Không giống như là trùng hợp. Nhưng nhất thời cũng nghĩ không ra khắc manh mối tiếu lôi hôn lễ bom. Dương Quốc Dân trong tay nước Mỹ thức cùng 50 vạn tiền mặt. Còn có hiện tại bọn bắt cóc. Này ba cái án tử nơi trốn lộ ra tương đồng quái dị chỗ, đội trưởng Ngô Cường gõ cửa tiến vào. Hỏi, ngày khi nào thẩm, vãn hồi Chu nhìn xuống tay biểu. Đã mau 5 giờ, thời gian là không còn sớm mơ siêu khép lại hồ sơ vụ án. Đứng lên, hiện tại, Chu Chu ngươi tự mình thẩm, ta bồi ngươi đi, thẩm phán hai mắt tỏa ánh sáng. Cùng làm trò chơi dường như, vãn hồi Chu suy nghĩ một chút, nói, không thể sằng bậy, ngươi ở bên cạnh ký lục thẩm phán hàm hồ gật đầu. Vô cùng cao hứng Mỹ tư tư nói, Chu Chu ta là ngươi tiểu ký sự viên, cùng nhân vật sắm vai dường như, vãn hồi Chu không biết thẩm. Phán đột nhiên hưng phấn cái gì? Mang theo người đi phòng thẩm vấn, hắn thẩm chính là kêu lão Tam Hứa Tam, Ngô Cường dẫn người thẩm Vương Cường, Hứa Tam diện mạo không chớp mắt, trung đẳng vóc dáng, không mập không gầy, trên người xuyên kiện áo khoác, dính bùn còn có huyết hỗn dơ hề hề, nếu là ngày thường Hứa Tam như vậy đi ở đường cái trên đường. Thực mau bao phủ ở trong đám người, sẽ không khiến cho chút nào chú ý tên gọi là gì. Người ở nơi nào, làm gì đó, ký sự viên thẩm phán ngồi thẳng tắp, liên tiếp tam hỏi, hỏi xong còn muốn xem vãn hồi Chu. Vãn hồi Chu không hé răng, mặt vô biểu tình nhìn về phía Hứa Tam, cái này Hứa Tam thực chấn định, hỏi cái gì nói cái gì, cùng Ngô Cường điều tra đến tin tức không kém, thậm chí còn chủ động nói, cảnh sát, ta sai rồi, ta không nên bắt cóc người. Chúng ta ca hai chính là không có tiền hoa, muốn mượn cái tiền tiêu hoa, Khương Hoàn ở đâu? Vãn hồi Chu hỏi, Hứa Tam mờ mịt lắc đầu. Cái gì Khương Hoàn, ta không biết, ta chính là bắt cóc cái kia xuyên tây trang bách kỳ cẩm. Vốn dĩ muốn hỏi hắn yếu điểm tiền liền thả hắn. Ai biết hắn chạy, chúng ta ca hai liền đuổi theo qua đi. Kỳ thật đã thực hối hận, nếu không phải không có tiền hoa, thật không muốn làm chuyện này. Hiện tại bị bắt được cũng là ta xứng đáng. Trừng phạt đúng tội, ta nhận tội, cảnh sát các ngươi quan ta đi thẩm phán bá bá bá ký lục một bên nhỏ giọng nói. Loại này xa điêu khẩu cung thật khi chúng ta sẽ tin a chân tình thực lòng nhận tội Hứa Tam. Tiếp tục diễn đừng có ngừng a, thẩm phán ký lục xong rồi không có chuyện gì. Dùng bút gõ hạ cái bàn, ý bảo Hứa Tam tiếp tục. Hứa Tam bị châm chọc một hồi, trên mặt biểu tình đổi đổi, cuối cùng lại thành vừa rồi kia phó tốt đẹp hợp tác thành thật nhận tội bộ dáng. Hai vị cảnh sát, các ngươi nói cái gì ta không biết, ta thật sự biết sai rồi, không nên bắt cóc người. Lăn qua lộn lại chính là mấy câu nói đó, vãn hồi Chu gõ hạ mặt bàn. Lạnh lùng nói, Bách Kỳ Cẩm đã tỉnh, Hứa Tam nói tức khắc bị nghẹn ở trong cổ họng ra không được tiệm bánh ngọt. Cửa sau, Bách Kỳ Cẩm cùng Khương Hoàn một trước một sau cơ hồ không kém vài phút bị các ngươi trói tới rồi. Minibus, ngươi hiện tại còn nói cho ta không quen biết Khương Hoàn là ai. Vậy các ngươi trói hắn làm cái gì? Vãn hồi Chu ngữ khí lạnh lẽo mang theo sắc bén thẳng bức Hứa Tam. Nói, rốt cuộc cái gì nội tình, Hứa Tam trầm mặc hạ. Nói, không có gì nội tình, lúc sau liền ngậm miệng không nói, thẩm phán buông xuống bút. Vãn hồi Chu nghiêng đầu nhìn mắt, nói, cùng ta ra tới, thẩm phán đành phải ngoan ngoãn đứng dậy ra cửa, vừa rồi không tồi, vãn hồi Chu. Khen ngợi tiếp theo mặt ta nhận sai thẩm phán A Hạ không nghĩ tới. Lập tức lại cao hứng lên, cùng địa chủ ra tiểu tử ngốc không sai biệt là mơ siêu vãn hồi Chu tính toán lượng một lượng Hứa Tam, đi cách vách phòng thẩm vấn văn phòng, cách đặc thù pha lê, Ngô Cường chính thẩm Vương Cường, bất đồng với Hứa Tam xảo quyệt. Ngô Cường muốn vụng về rất nhiều, khẩu cung cùng Hứa Tam không sai biệt lắm. Bị phát hiện manh mối liền cái gì đều không nói, vẫn luôn bảo trì trầm mặc. Ngô Cường lại như thế nào hỏi cuối cùng liền tới một câu ta nhận tội các ngươi nên như thế nào phán. Liền như thế nào phán, hai người kia rốt cuộc sợ cái gì. Vẫn luôn tránh đi Khương Hoàn này một khối, cái gì đều nhận Chu Chu các ngươi cũng quá ôn nhu. Nếu là gác chúng ta chỗ đó trước cho hắn mấy roi lại nói, thẩm phán nói, bên cạnh thủ theo dõi đồng. Sự yên lặng nhìn mắt thẩm phán chút nào không phát hiện không đúng chỗ nào, lo chính mình nói, mấy roi đi xuống bảo đảm ra chóc thịt bong, làm hắn ngao ngao kêu nương, vãn hồi Chu, không thể dụng hình bức cung, rồi sau đó hướng trốn đi, thẩm phán vẻ mặt tiếc nuối đi theo. Vừa đi vừa nói chuyện. Ta trước kia cảm thấy ta ba thực không quỷ quyền, nhưng là sau lại ta biết, có chút quỷ sinh thời làm hạ ác, là không xứng có được quỷ quyền, Hứa Tam cùng Ngô Cường liền như vậy ngao. Hai người có thể ngao đến khởi, Khương Hoàn bên kia không được, mặc kệ bọn họ phỏng đoán Khương Hoàn huynh đệ cùng bọn bắt cóc nhận thức. Vô cùng có khả năng sẽ không thương tổn Khương Hoàn, nhưng không có chứng cứ trước, Khương Hoàn chính là người bị hại. Liền phải suy xét Khương Hoàn bị giết con tin khả năng tính, vãn hồi Chu đứng ở đại văn phòng bạch. Bản trước, nhìn chằm chằm mặt trên tân thêm tin tức mày hơi hơi nhăn lại, đội trưởng. Hứa Tam đột nhiên chiêu, cái gì đều rũ ra tới, Ngô Cường chạy tới nói, vãn hồi Chu theo bản năng xem thẩm phán. Thẩm phán làm bộ nhìn trần nhà, rồi sau đó cảm thấy chính mình kỹ thuật diễn quá trúc trắc. Cười thúc giục nói. Chu Chu nhanh lên, ta tiểu ký sự viên phải nhớ lục ngươi làm. Vãn hồi Chu đau đầu cũng có cảm động, nhưng càng có rất nhiều lo lắng. Ngươi như vậy nhúng tay ta án tử, không có trừng phạt sao? Trừng phạt ngươi thân thân ta, thẩm phán nói chêm chọc cười. Thấy Chu Chu nghiêm túc biểu tình, đành phải ăn ngay nói thật, đuổi kịp mặt không giống nhau. Phía dưới tuy rằng ở cái cách nhưng là ngươi hiểu được. Vẫn là thực phong kiến quân chủ chế độ, ta ba Ngô rất có quyền, ta điểm này việc nhỏ đều không tính sự, vãn hồi Chu bước chân đốn hạ. Nhưng là không kịp hỏi khác, liền nói, trở về lại nói, đẩy cửa vào phòng thẩm vấn, Hứa Tam ngồi ở ghế trên hai mắt có chút dại ra. Nhìn thấy hai người cũng là vô thần nhìn mắt, rồi sau đó cúi đầu nhìn chính mình tay, không cần vãn hồi Chu hỏi, tự động nói. Ta Cường Tử còn có Lâm Toàn ba người làm, nghe mặt trên mệnh lệnh, bắt cóc Khương Hoàn, đem chuyện này kiện ra tạo thành đơn giản bắt cóc án. Nếu Khương Hoàn nghe lời, như vậy ngoan ngoãn đưa tới tiền đương bồi tội, hết thảy đều trở về tại chỗ. nếu là Khương Hoàn không hợp tác, hai huynh đệ tùy tiện lưu lại một liền có thể. Khương Hoàn hợp tác rồi, hắn mới đầu không muốn. Toàn tử gọi điện thoại qua đi muốn tiền chuộc, tính toán giết con tin. Không nghĩ tới Khương Hoàn sau lại sửa lại khẩu phong. Khương gia báo nguy, chuyện sau đó ta cũng không biết, vãn hồi Chu trầm giọng nói. Mặt trên là ai? Lâm Toàn hiện tại mang theo Khương Hoàn ở nơi nào? Có hay không dự phòng địa phương, mặt trên? Hứa Tam như là sợ hãi cực kỳ dường như, cả người phát run, lại bình phục xuống dưới. Thanh âm thật nhỏ nói, là đại lão bản, chúng ta tất cả mọi người nghe đại lão bản. 8 năm trước Vân Thành cảnh sát bắt được chúng ta người bất quá không phải đại lão bản. Đám kia ngốc bức còn tưởng rằng chảo chính là lão bản. Lâm Toàn ta không biết ở đâu, không có dự phòng địa phương. Thẩm vấn kết thúc, vãn hồi Chu sắc mặt ngưng trọng. Không biết suy nghĩ cái gì, thẩm phán cũng không đi quấy rầy. Một lát sau, vãn hồi Chu từ tư duy chung ra tới. Phân phó Ngô Cường nói, cha, nhà xưởng phụ cận khu vực đoạn đường Khương Hoàn hai huynh đệ bất động sản. Vãn hồi Chu nghĩ đến một người, thêm câu, lại cha Ngô Mỹ Ân danh nghĩa, Ngô Mỹ Ân chính là Khương Khoa Thái Thái, vãn hồi Chu còn lại là. Về tới văn phòng, đem Dương Quốc Dân hồ sơ vụ án cùng này khởi bắt cóc án tư liệu mở ra, Khương Hoàn 35 tuổi gây dựng. Sự nghiệp Hoàn Khoa Tập đoàn, hiện giờ 53 tuổi. Suốt 18 năm, gây dựng sự nghiệp giai đoạn trước Hoàn Khoa phát triển tấn mãnh. Thực mau ở Yến Thị đứng vững vàng bước chân. Nếu chỉ bằng Phùng Thị Đường xưởng lúc ban đầu cấp 100 vạn đầu tư tới xem. Hoàn Khoa phát triển quá thuận lợi hơn nữa tiền lời quả thực là giống quả cầu tuyết. Này trong đó có thể hay không Phùng Thị Nguyên Thủy 100 vạn là ngụy trang. Hoàn Khoa sau lưng chân chính duy trì người chính là Hứa Tam trong miệng đại lão bản. 8 năm trước Vân Thành cảnh sát nghiêm đánh, có bộ phận kẻ phạm tội xa lưới. Đại lão bản hẳn là trốn tránh hành quân lặng lẽ một đoạn thời gian. Tránh đi nổi bật, trong khoảng thời gian này Hoàn Khoa cùng bí mật này tập đoàn thoát ly quan hệ. Hoàn Khoa hiện tại chướng mục không có gì vấn đề. Khương gia hai huynh đệ còn ở trù bị đưa ra thị trường, bí mật này tổ chức một lần nữa tìm tới môn. Phía trước hẳn là đàm phán thất bại, mới có thể áp dụng như vậy cấp tiến thủ đoạn, vãn hồi Chu mở ra Dương Quốc Dân phía trước phạm án. Địa điểm, S tỉnh, Y tỉnh, Z tỉnh, Tam tỉnh tương liên, 8 năm trước án tử nhiều phát S tỉnh, trong đó có đơn liền ở Ngô Thủy huyện, lúc sau 8 năm phạm án ít, Y tỉnh. Xét tỉnh đều có trong đầu phác họa ra hình ảnh. Như là sở hữu đồ vật đều liền ở bên nhau. Trong đó còn có quan trọng nhất một cái phân đoạn, tiếu lôi hôn lễ bomber siêu vãn hồi Chu nghĩ đến. Dương Quốc Dân chết đêm đó. Cái kia sát thủ xem hắn ánh mắt. Vân Thành 8 năm trước đả kích xa lưới tội phạm. Phụ thân hắn hy sinh vì nhiệm vụ Chu Chu. Ngươi sắc mặt rất khó xem làm sao vậy. Thẩm phán tiến vào lo lắng hỏi, vãn hồi Chu tưởng lắc đầu. Đã thói quen cái gì đều đặt ở đáy lòng. Khả đối thượng thẩm phán ánh mắt, nói, nghĩ đến một chút sự tình. Này đỏ án tử cùng ta phụ thân chết có quan hệ. Ta hiện tại chỉ là suy đoán, còn không có chứng cứ Chu Chu thẩm phán ôm vãn hồi Chu. Cúi đầu hôn hôn vãn hồi Chu cái chán, người có ta, không phải thực cam tâm thêm câu. Còn có Phi Đô Đô, chúng ta đều sẽ bồi ngươi, không cần khổ sở, vãn hồi Chu thở ra một hơi. Điều chỉnh lại đây trạng thái, nói, cảm ơn ngươi, hiện tại vẫn là vội Khương Hoàn án tử, nếu hết thảy tựa như hắn phỏng đoán như vậy. Không bài trừ đối phương có lo lắng bị phát hiện giết con tin hiềm nghi. Đồng thời, Khương Hoàn bình an trở về. Lấy này hai huynh đệ tính cách sẽ không dễ dàng nói ra tình hình thực tế. Hơn nữa chứng cứ hủy hoại, sáng sớm 7 giờ 40 phân, toàn bộ suốt đêm toàn cục trên dưới đều ở vội Ngô. Cường hấp tấp vào văn phòng, hưng phấn nói, đội trưởng, vứt đi xưởng bốn phía Khương gia huynh đệ không có điền sản phòng ở. Bất quá Ngô Mỹ Ân ở Lam Quý huyện có cái suối nước nóng chung cư. ở trấn trên tới gần sơn, đồng thời điện thoại rung động. Điền Quân đánh tới, nói, đội trưởng, bọn bắt cóc gọi điện thoại tới. Thời gian trước tiên, làm Khương Khoa mang theo tiền hiện tại đi trung tâm quảng trường. Chúng ta ngăn không được Khương Khoa, theo ở phía sau. Bảo đảm Khương Khoa an toàn, tùy thời bảo trì liên lạc, vãn hồi Chu nhìn về phía Ngô Cường. Mang lên người, trong tay đối phương có vũ khí. Xuất phát, thẩm phán hứng thú bừng bừng lái xe. Đặc biệt thấy nhà hắn Chu Chu đừng thương tư thế lưu loát lại tiêu sái. Không nhịn xuống lại là một chuỗi cầu vồng thí. Vãn hồi Chu sớm thành thói quen. Nghe thẩm phán rong dài. Tâm chậm rãi định rồi xuống dưới, tốc độ xe bay nhanh. 40 phút sau chiếc xe tới Lam Quý huyện suối nước nóng trấn trên. 8 giờ nhiều thị trấn đã qua náo nhiệt ồn ào náo động thời điểm. Hai tử đã đưa đến trường học. Sớm một chút quán còn dư lại nhiệt lượng thưa. Hai bên rau dưa sạp nhưng thật ra có không ít người thăm. Ăn xong rồi sớm một chút thuận tay mua gọi món ăn trở về làm cơm trưa, mấy chiếc xe cảnh sát xử nhập. Đường phố, hai bên quần chúng xem nổi lên náo nhiệt, không biết sao lại thế này. Sôi nổi suy đoán trấn trên lại là ai ra hai tử phạm vào sự. Bất quá lần này trận trượng cũng quá lớn chút. Này vài chiếc xe đâu, đường phố đỉnh cao nhất suối nước nóng chung cư, ở nông gia tự cái nhà lầu 2. Tầng hoặc là một tầng lâu chung, toàn bộ trấn trên xa hoa nhất xinh đẹp địa phương chính là cái này suối nước nóng chung cư. Bên ngoài tân trang rất cao cấp, cửa bảo an thủ, tới gần giữa sườn núi không khí hảo xanh hóa đủ, thiên nhiên nước suối tiến cử nhà mình. Là này sở chung cư lượng điểm chiêu bài, bảo an vừa thấy là xe cảnh sát. Vội vàng cho đi, vãn hồi Chu ở xe hỏi. Tối hôm qua ai trực ban? Là ta, bảo an có chút co quắp, rạng sáng tam điểm đến bốn điểm có hay không xe tiến vào. Bảo an vội vàng gật đầu. Là cái minibus, này đại buổi tối tối lửa tắt đèn ngày thường không ai tới. Ta ngủ ngon hảo mà bị đánh thức. Cảm ơn, vãn hồi Chu đánh gãy bảo an nói. Cấp thẩm phán ý bảo hướng tiến khai tiệm bánh ngọt cửa minibus tối hôm qua ở vứt đi nhà máy không? Có tìm được toàn bộ tiểu khu là tầng dưới kiến trúc. Tối cao tầng 5, an an tĩnh tĩnh không có gì người. Nơi này cuối tuần tương đối náo nhiệt chút. Mua chung cư mang theo cha mẹ hài tử lại đây phao phao tắm nhân tiện đi nông gia nhạc chơi chơi. Chu nội không có gì người. Xe đình ổn, vãn hồi Chu mang đội, mấy chục người xuống xe hướng hàng hiên đi đến, đánh thủ thế làm Ngô Cường an bài người sơ tán quần chúng, trực tiếp tới rồi tầng 5502 thất. Bang bang, vãn hồi Chu gõ cửa, bên trong an an tĩnh tĩnh không có động tĩnh. Vãn hồi Chu một lần nữa gõ hai tiếng môn, bên trong đột nhiên phanh một tiếng, bên cạnh thẩm phán tay ở then cửa tay vịn hạ. Sau đó cố ý kinh ngạc nói, cửa không có khóa, vãn hồi Chu nhìn mắt thẩm phán. Diễn không tồi, Chu Chu có thể vào, thẩm phán nắm bắt tay. Nói, vẫn là ta tiên tiến, phòng khách Khương Hoàn bị trói ở ghế trên. Hiện tại liền người mang ghế dựa ngã trên mặt đất, cái trán có chảy ra, trong miệng dán băng dính. Nhìn qua thật là bị bắt cóc ngược đãi thảm thiết, những người khác lục soát phòng. Trong phòng không có bóng người, bọn bắt cóc không ở, Khương Hoàn đã mở trói ngồi ở trên sofa thở dốc. Như là dư kinh chưa tiêu dường như, nói, thật là đáng sợ những người này, bọn họ trong tay có thương, chỉa vào ta làm ta tìm địa phương bằng không đánh chết ta. Ta không có biện pháp nghĩ đến còn có cái này chỗ ngồi. Bọn bắt cóc người đâu? Vãn hồi Chu đương không biết tình huống phối hợp hỏi, Khương Hoàn hoãn khẩu khí nói. Ta nghe hắn cho ta đệ gọi điện thoại, hẳn là muốn tiền chuộc đi, chỉ sợ muốn tiền chuộc cũng là cái ngụy trang. Bọn bắt cóc sớm đều chạy, Khương Hoàn bị cảnh sát giải cứu. Trận này bắt cóc án tựa hồ có thể định án, ít nhất bên ngoài thượng là cái dạng này, nhưng là vãn hồi. Chu biết, sự tình không chỉ có như thế. Hết chương.